Sứ giả địa ngục, chương 80, giải thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ra câu chuyện người muốn che giấu là vậy sao? Nữ hoàng thần chỉ là nghĩ nó chính là điểm yếu của người. Ta đã để Siro ở lại địa ngục cùng với Nicola và Lucy. Dù sao chưa đến lúc cần dùng tới con bé đó. Sekira ngồi một bên vừa nói xong cô lại im lặng. Phải rồi, cô không muốn bất kỳ ai biết về bí mật này. Nhưng trước hết cô muốn thử theo lời của nhóc Zom kia đến vùng đất thánh Holy thử xem người được gọi là anh trai của bọn họ tồn tại thực sao. Cho đến thời điểm thích hợp, Historia, ngươi hãy giúp ta đem Siro tới đây, ta biết ngươi sẽ hiểu phải làm gì sau đó. Vâng thưa nữ hoàng, Historia cúi đầu lên tiếng, thời điểm mà nữ hoàng nói tới liệu có phải là lúc nguy hiểm đó hay không? Nữ hoàng rõ ràng có thể nhìn thấy tương lai, vậy thì tại sao người không tận dụng tất cả những điều đó chứ? Trong không gian tăm tối nhất của không gian ký ức chết mà Sekira vừa tạo ra, đây là một vùng không gian nhỏ bí mật được cất giấu mà không một ai biết. Nơi này chính là khởi nguồn của thế giới bóng đêm trước kia Sekira dùng để cứu Teddy. Không gian yên tĩnh này lại bị những tiếng xích va chạm cùng với đó là những tiếng la hét. Thả tôi ra Kira, mau thả tôi ra, xin cô đó Kira. Ai lại đi cầu xin chính bản thân mình như vậy chứ Kira? Sekira mỉm cười ngồi trước chiếc ghế hắc ám bốc khói vừa được tạo thành, nhìn người đang bị giam giữ chân tay cũng bị xích lại, người đó là bí mật duy nhất Sekira không muốn bất kỳ ai biết tới, bởi chính bản thân cô vốn đã tự mình lãng quên đi nơi này, con người cô, bí mật của cô. Tôi không phải là cô Kira, tôi không phải một con người không biết yêu thương như cô. Không biết yêu thương sao? Ngươi sai rồi Kira, ta yêu thương Ted, vì bảo vệ Ted ta buộc phải để ngươi ở đây. Cho tới khi thời điểm thích hợp ngươi mới có thể xuất hiện và giúp ta bảo vệ Ted khỏi tất cả mọi tổn thương. Ngươi, người con gái đó ngước mặt lên, mái tóc bạc dù rối lên che gần như gương mặt nhưng đôi mắt màu đỏ đó lóe lên, nét mặt xinh đẹp của Sekira hoàn toàn cùng cô gái này không khác một chút nào cả. Người con gái đó nhìn Sekira như muốn nhìn ra điều khác lạ. Cô định dùng bản thân mình để dụ kẻ thù ra sao? Ta đâu thể biết được, ký ức của ta đều đã bị khóa lại như lời bọn họ nói mà. Ngươi là Kira, ngươi mới chính là Kira lúc đó. Chúng ta đều là Kira. Ngay khi Kuno hoàn thành phong ấn đó, cô đã dùng sức mạnh hắc ám của mình tạo ra một không gian nhỏ hẹp này đủ để bảo vệ sức mạnh thuần khiết nhất của chúng ta chính là tôi. Tôi vẫn đang giữ lấy ký ức của chúng ta. Kira, Hattori sẽ không hại chúng ta. Người con gái tóc bạc đó nhìn Sekira kiên định lên tiếng. Sekira liếc nhìn cô ta, vẻ mặt biếng nhác mà chưa từng ai thấy được ở bản chất đen tối của cô. Ta biết, ta đều biết Hattori sẽ không làm hại chúng ta, nhưng ta không biết nguyên nhân khiến hắn yêu thương và sẽ bảo vệ chúng ta. Chỉ cần chúng ta hợp nhất lại, vì vậy cô hãy mau chóng phá bỏ phong ấn đó đi. Cho dù phong ấn phá bỏ cũng sẽ mất chút thời gian để đồng nhất hai chúng ta, ngươi hiểu chứ Kira? Vậy ta đi đây, tới lúc quay về nhà rồi. Quyên chắc chắn sẽ nhớ ta lắm đó. Sekira mỉm cười rồi đứng dậy rời khỏi không gian này. Kira ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cô cúi mặt xuống suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Kira, cho tới khi chúng ta lấy lại ký ức để có thể hợp nhất. Đã từng trong đó có một ký ức mang tới nỗi đau mà chúng ta đều muốn hủy diệt thế giới ký ức chết này mãi mãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn cô nhìn nhận nó, nhưng nếu không chúng ta sẽ không bao giờ trở lại là Kira được nữa, sẽ không thể ở bên Hattori, ở bên ngài ấy. Ted xin đâu rồi, ngài ấy đi đâu rồi? Sekira ngồi trên ngai báu nhìn Teddy đang đứng phía dưới nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Teddy liếc mắt nhìn sang Zom sau đó mới lên tiếng. Ngài ấy đã tới Paradise gặp mặt cai ngục ở đó rồi. Sẽ là cuộc hội ngộ gia đình đẫm nước mắt đây. Sekira lẩm bẩm một mình, nhưng với thính lực của Teddy và Zom đều nghe thật rõ những gì cô nói. Họ đều không hiểu điều mà Sekira vừa nói là gì. Nhưng dù sao thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng tới bọn họ. Đi tới vùng đất thánh Holy nào, chúng ta phải chào hỏi gia tộc đang nắm quyền bảo vệ thánh điện của các đấng sáng tạo. Vâng thưa nữ hoàng, Teddy thấp giọng lên tiếng. Ba người bọn họ lập tức xuất phát ngay lập tức. Trong khi đó tại chính điện của Paradise, Hattori đang ngồi trên ngai báu của hắn, Shin đang đứng dưới sảnh chính nhìn lên Hattori. Điều khiến hắn ngạc nhiên là người đàn ông đang ngồi trên cao kia lại chính là Chiến thần, ngài chính là chiến thần ở địa ngục. Ta rất vui mừng khi gặp được người thừa kế của mình ở ký ức chết này. Ngươi cũng không nên theo Kira tới đây làm gì, vì vốn ngươi muốn cái gì thì Kira chính là không thuộc về ngươi. Tình yêu của ngươi là nữ hoàng thế kỷ, người đã bị mama của ngươi nữ hoàng xám giết chết. Đừng vọng tưởng nữa, xin, Kira ngay từ đầu đã thuộc về ta, ngươi sẽ chẳng là gì cả. Hattori nhàn nhạt lên tiếng, hắn đối với kẻ thừa kế của mình là xin chính là có thưởng thức nhưng nhiều hơn nữa hắn không làm được. Hắn không muốn chia sẻ Kira của hắn cho bất kỳ ai cả. Tôi bây giờ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra đối với Sekira. Là Kira, tên con bé là Kira, hãy nhớ lấy. Kira là, Hattori còn đang nói nửa chừng liền kinh ngạc nhìn về hướng vùng đất thánh Holy. Kira bé nhỏ của hắn hành động rồi sao? Chính sảnh của dinh thự thuộc gia tộc Quinn nằm ở rìa của thánh điện chính trong vùng đất thánh Holy, lúc này người của gia tộc đều tập trung đông đủ ở đây, ai cũng trong tình trạng muốn giết Sekira. Ea con chính thức trở về vùng đất thánh này để tìm lại ký ức của chính mình. Đừng ai nghĩ ngăn cản con tại đây, con có một sứ mệnh phải hoàn thành, Kira, không cần phải bước tiếp nữa, đừng để lời tiên tri thành sự thực, ta biết con yêu thương Ryunosuke, con không muốn bảo vệ cậu ấy nữa sao? Nếu con tiến tới thánh điện con sẽ một ngày nào đó buộc phải rời xa Ryunosuke mãi mãi. Đừng nghe lão ta nói linh tinh chỉ, chúng ta phải giải cứu Ani. Sama, Giòm đứng phía sau Sekira tức giận lên tiếng nắm lấy tay cô, cậu bé không muốn chị gái của mình sẽ bị những lời nói đó làm cho nung lạc. Nhưng qua đây cậu bé khẳng định tên Ryunosuke Baradon này chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng, hắn rất có ảnh hưởng lên chị gái của cậu ta. Đừng lo, ta đã quyết định hôm nay sẽ khám phá tất cả sự thật. Sekira mỉm cười vỗ tay trấn an thằng nhóc Giòm này. Ngay lúc đó tộc nhân của Queen đều tiến lên, bọn họ muốn loại bỏ Sekira thì bị Giòm chính thức đánh bay và hút cạn linh lực. Ea đừng cản trở con. Sekira nói rồi lập tức dịch chuyển cả ba người tới khu thánh điện. Sekira và Giòm vẫn bước vào thánh điện bình thường nhưng khi Teddy muốn tiến tới thì cậu ta đã bị ngăn ngay lại bên ngoài. Nơi này chỉ có những người thừa kế của các đấng sáng tạo mới có thể vào. Người đợi ở ngoài đi Baradon, Giòm nói rồi kéo tay Sekira tiếp tục đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sekira để lại cho Teddy một nụ cười coi như trấn an cậu nhóc đừng quá lo lắng. Hai chị em nhà Hollow tiến sâu vào trong thánh điện, bốn bề đều im ắng nhưng mọi thứ được xây dựng rất công phu và sang trọng. Giòm đã phát hiện ra một cánh cửa rất lớn bên phải, cả hai chị em cùng đi về phía bên đó. Chị, nơi này có lẽ chính là vấn đề. Chúng ta chỉ cần phá bỏ nó, có lẽ phong ấn cũng được loại bỏ. Lùi lại một chút đi nhóc. Sekira vừa dứt lời cô tiến lên phía trước, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào cánh cửa. Sekira cảm nhận được một chút ấm áp, cánh cửa này chỉ là phong ấn huyết tộc bình thường mà thôi. Sekira đẩy nhẹ cánh cửa đã mở ra, cô cùng với nhóc Giòm tiến lên. Đằng sau cánh cửa này chính là một không gian màn đêm vô cùng rộng lớn với từng chiếc gương có hiện tên của từng người một. Đây chính là nơi lưu giữ mọi ký ức của các công dân thuộc ký ức chết này. Em sẽ đi tìm ký ức của Aniki. Ừ, cẩn thận một chút. Sekira nhắc nhở rồi cô cũng chú ý tới một chiếc hộp màu đen đặc biệt, nó có tên của cô. Sekira bước chân vào không gian này, cô tiến về phía chiếc hộp chứa ký ức của cô. Sekira dừng lại một chút, khi ký ức quay lại cô phải làm sao đây? Cuối cùng Kira cũng quyết định mở hộp ký ức ra, cô đưa tay lên mở ra hộp ký ức này, một ánh sáng rọi lên chiếu vào gương mặt xinh đẹp của Sekira cùng với đó là ký ức ồ ạt tìm về. Kira, em sẽ luôn ở bên cạnh ta. Ta sẽ không bao giờ để em rời đi nữa. Kira, ta có một thỉnh cầu dành cho con. Với tư cách một người ba chứ không phải một đấng sáng tạo, ta cầu xin con hãy bỏ qua cho Kise, hãy bảo vệ anh trai con và em trai con nữa. Kira, con cũng không cần nhất quyết phải tin lời Hattori nữa. Hattori dù cùng huyết tộc với chúng ta nhưng, Kira, hãy nghe cho rõ những gì anh sắp nói. Em phải trở lại, phải lấy lại ký ức của chúng ta về đêm nay. Em là người sẽ giải thoát cho anh khỏi phong ấn, anh sẽ để lại mầm bệnh vào người em, nếu có cơ hội anh sẽ kích hoạt mầm bệnh. Kira, nếu ngươi giải thoát Kise, điều ta lo sợ không phải là Kise sẽ biến ký ức chết thành cái gì mà điều ta lo lắng là ngươi sẽ lấy lại ký ức của ngươi về sự thật giữa ngươi và Hattori. Kira, nếu có thể ta muốn bảo vệ ngươi, ta muốn ngươi sống sót chứ không phải người phụ nữ đó. Kira, phụ thân của ngươi yêu ngươi cho dù ngươi có trở thành người như thế nào đi chăng nữa. Dottori đã từng phá vỡ quy tắc để cứu ngươi, tất cả là vì ngươi. Ha ha, thì ra mọi chuyện chính là như vậy sao? Thì ra chính là như vậy sao? Sekira đột nhiên cười lớn, sức mạnh hắc ám của cô bộc phát ra ngoài mà phóng thẳng lên trên cao. Những ký ức của cô biến mất nay lại trở lại với cô rồi. Được, cô sẽ thành toàn cho tất cả bọn họ. Sức mạnh hắc ám phóng thẳng lên cao khiến mọi công dân ở tất cả ký ức chết đều có thể nhìn thấy. Một màn hắc ám bóng đêm đang bao trùm bầu trời của tất cả các không gian thuộc về ký ức chết. Những vòng tròn ma pháp với ký tự cổ mà ít ai hiểu được đang xuất hiện và xoay tròn ở nhiều vị trí. Hattori bước ra ngoài chính điện, hắn mỉm cười vì kế hoạch vẫn đang rất tốt. Kira, chấn dung này chính là phong ấn. Zom, mau ra ngoài đại sảnh đi. Khi Kise được giải phong ấn, anh ấy chưa kịp đủ sức để đối phó với vài đấng sáng tạo còn sống sót đâu. Vâng, Zom vội vàng chạy ra đại sảnh chờ đợi ở vòng tròn ma pháp thật lớn được chiếu rọi từ trên bầu trời xuống. Anh trai của bọn họ sắp được hồi sinh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng đêm hắc ám ngày nào cùng với những làn khói đang dần hiện hữu lên một người đàn ông xinh đẹp với mái tóc bạc. Aniki, Zom, Kise chớp mắt nhìn thằng nhóc gọi hắn là Aniki. Xem ra em gái của hắn không làm hắn thất vọng rồi. Kise, các ngươi lại, giọng nói tức giận của một người đàn ông mặc trang phục màu trắng với những đường thập giá màu đen vang lên. Ngay trong khoảnh khắc đó Zom đã ra tay nhanh nhẹn, cậu nhóc con này đã kết liễu cuộc đời của những kẻ được xem là mạnh nhất của đấng toàn năng tạo ra không gian tươi đẹp này. Kira đâu, chị ấy vẫn ở trong phòng ký ức, Zom mỉm cười với anh trai. Cả hai anh em nhà Hollow đều tiến vào căn phòng ký ức. Hắc ám đã thu lại, toàn bộ ký ức chết đều trở về bình thường, nhưng tại vùng đất câm lặng trong biệt thự cổ đó, vật chất bóng tối đã được chuyển hóa. Về cơ thể của Kuno, các vết thương của Kuno đang được chữa lành, trái tim bị tổn thương ngừng đập nay được bóng đêm bao trọn. Kira, em làm tốt lắm, mừng anh trở lại Kise. Vậy bây giờ anh có thể làm mọi điều anh muốn nên em sẽ không muốn nhúng tay vào bất cứ việc gì của anh nữa. Kira, em đã thay đổi, đã có chuyện gì xảy ra chứ? Đừng lo lắng Kise, vì em không hề có ý định ngăn cản lý tưởng của anh. Mà thực sự là Kuno cũng chưa từng phản đối lý tưởng của anh, chỉ là cô ấy đã hứa với phụ thân mà thôi. Sekira nói rồi sau đó bước qua người Kise và Zom tiến ra ngoài. Nhìn Teddy vẫn đứng yên chờ đợi mình, Sekira mỉm cười. Đi thôi Ted, chúng ta cùng về với Kuho nào. Vâng thưa nữ hoàng, Teddy nói rồi ôm lấy Sekira cùng rời khỏi vùng đất thánh Holy. Cả hai người đều không muốn dính vào sự luân chuyển của ký ức chết này. Sự trở về của Kise chính là khiến cho ký ức chết chưa bị kinh động, là vì họ đã từng không biết đến sự tồn tại của người thừa kế này. Kise đem theo Zom tới thẳng Paradise gặp Hattori. Chào mừng ngươi trở lại Kise. Hattori, Kira bị làm sao vậy? Tóc con bé màu đỏ, hơn nữa con bé lại nói rút lui khỏi chuyện này. Kise vừa tới là đã chất vấn Hattori, mà xin nhìn Kise xuất hiện cùng Zom hoàn toàn nhíu mày cảnh giác. Mọi chuyện ở đây đang ngày càng rắc rối rồi. Cách chương.